Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 256, lại thấy uy hiếp. Đang ở quan chiến, mọi người từng cái ôm không gì sánh được chứng tâm tình. Bỏ qua có thể thấy cái gì kinh điển hình ảnh thời điểm, lại vẫn cứ quên mất. Đây là Sesshomaru vì để tránh cho tạo thành đại quy mô thương vong mà cố ý thu tay lại, sở tạo nên hậu quả. Nếu như thay đổi một người, làm như vậy có thể sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc, thế nhưng cái này nhưng là một cái ma đầu a, giết người không chớp mắt ma, thế mà lại còn sinh lòng sườn ẩn chi tâm. Đây quả thực là không thể sự tình. Thế nhưng Sesshomaru lại vẫn cứ liền làm như vậy. Nực cười, đám này tên ngu xuẩn vẫn còn ở oán giận Sesshomaru không để cho bọn họ chứng kiến đặc sắc một màn đâu. Cũng nhiều thua thiệt mãn thiên bão cát, làm cho bọn họ trong một số người không có mắng ra miệng. Bằng không, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, Sesshomaru chỉ sợ cũng sẽ không 573 có nữa chút nào lưu tình. Không nói đến đám này khán giả, nhưng vào lúc này, không trung chư vị thánh nhân, từng cái cũng là hơi nheo lại hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài Sesshomaru. Cảnh tượng khó tin xảy ra, chư thánh ánh mắt nơi đi đến, khắp nơi thiên trần thổ liền như cùng con chuột thấy con ruồi một dạng, hoàn toàn đại loạn. Bất quá rất nhanh, lại vì đó chảy ra một cái là đủ rõ ràng chứng kiến chàng thượng hết thảy không đường. Chỉ bất quá may là như vậy, trên mặt bọn họ cũng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Thậm chí, trên mặt còn lộ ra một bộ thỏ tử hồ bi thần sắc. Lại phải có một gã thánh vị thánh nhân bỏ mình sao? Ở cái thế giới này, người chết đó là thường thường sự tình. Đang ngồi một vị kia thánh nhân trong tay không có dính qua hàng vạn hàng nghìn cái tánh mạng. Chỉ bất quá, lúc này đây, chết cũng là thánh nhân. Nếu như nói chỉ chết một cái hai cái thì cũng thôi đi. Nhưng là dựa theo như vậy tình huống phát triển tiếp, chỉ sợ cũng liền đạo giáo tam thanh đều. Trong lòng của tất cả mọi người đều mơ hồ có một tia dự cảm bất hảo. Đồng thời trong lòng đối với Sesshomaru tên này phá lệ mẫn cảm. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Nói trở về chính đề. Lúc này, truyền bá đài, không phải một vùng phế tích đích chính trung ương. Sesshomaru hung hăng một quyền lại một quyền đấm vào dưới thân lão giả. Mỗi đập ra một quyền, lão giả kia hoặc tròng mắt, hoặc mũi, sẽ bạo liệt mở ra. Đương nhiên, chân chính chàng diện thậm chí còn muốn điệu bộ mặt miêu tả tăng thêm sự kinh khủng. Nếu không, cũng sẽ không để chư thánh kiêng kỵ như vậy không phải. Kỳ thực Sesshomaru lúc này cũng là tâm lý có nỗi khổ không nói được a. Cái này đạo đức thiên tôn nơi nào là một dạng thánh nhân. Không phải là mình không muốn nuốt hắn, mà là ngay mới vừa rồi chính mình mở ra miệng to một khắc kia. Một đạo kim sắc lồng bảo hộ xuất hiện ở trong tay, chợt đem Sesshomaru văng ra. Trong nháy mắt, Sesshomaru mắt liền đỏ a. Đây chính là bản mệnh pháp bảo a. Vô luận như thế nào cũng muốn có thể bắt được. Chú ý tới Sesshomaru cái kia như sói vậy ánh mắt, luận đạo đức thiên tôn liền cũng không tiếp tục cố tự thân an nguy, cuống quýt triệt hồi vòng bảo hộ, thu hồi trong cơ thể, sau đó liền vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sesshomaru. Ngươi nói ngươi, a, chừng cái này chết ngư nhãn, liên tiếp nhìn chằm chằm lão tử, làm cái gì vậy, thực sự là ngày chó, lão tử coi trọng vật của ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, lại làm sao nữu nữu niết niết, cùng CMN nữ nhi bị cướp giống nhau, đem đồ vật cho ta. Ta không giết ngươi. Sesshomaru hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình của mình bình phục lại tới, thản nhiên nói. Đạo đức thiên tôn cố chấp lắc đầu nói, ta không thể cấp ngươi, cho ngươi. Chê cười, sau đó sẽ để cho ngươi dùng cái này cầm đi đối phó đạo giáo người. Nhất thời Sesshomaru liền nổ tung. Ngươi nói ngươi một cái tay trói gà không chặt, lúc này đã trở thành tù nhân ra hỏa, làm sao vẫn như thế lệch? Xem ra không chịu chút vị đắng, ngươi là sẽ không đáp ứng. Vì vậy, liền có kế tiếp lần này đòn hiểm. Không thể không nói, Sesshomaru mỗi một quyền đập xuống đồng thời, lại theo nổ ra vết thương rót vào yêu lực. Trong nháy mắt bên ngoài vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây quả thực so với Lăng Trì nên cái quái gì vậy phải đau khổ. Lăng Trì tổng hội chết a. Nhưng là nếu như nói, tùy ý Sesshomaru như vậy đánh tiếp, như vậy đạo đức thiên tôn sẽ cùng với thừa nhận so với Lăng Trì còn tàn khốc hơn cực hình. Đương nhiên, đối với lần này, Sesshomaru cũng là không hiểu ý tơ sống chút nào đồng tình. Người nhà trước đây hư lão tử thời điểm suy nghĩ cái gì? Bây giờ muốn hối hận? Chậm, nghĩ tới đây, Sesshomaru trong lòng không khỏi truyền đến một cỗ tức giận, không chợt một quyền xuống phía dưới đập tới. Nhưng vào lúc này, khắp nơi thiên trần thổ tán đi, xem cuộc chiến mọi người từng cái cũng là vội vàng mở mắt. Nhìn chòng chọc vào một màn này, thậm chí ngay cả một ít cũng sớm đã chuẩn bị xong oán trách nói đều quên ở sau đầu. Như thế kinh điển, thậm chí rất có thể ngàn năm truyền lưu một màn cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Cho dù ai không phải chấn động, ngươi nếu như giết ta, cả đời cũng đừng nghĩ đạt được thanh kia thần khí. Đang ở Sesshomaru nắm đấm gần rơi vào đạo đức thiên tôn đầu lâu một sát na kia. Đạo đức thiên tôn chỉ là mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nói ra một câu làm cho khán giả đều bất minh sở dĩ lời nói. Chư thánh từng cái cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sesshomaru. Hắn không phải một mực dàn vặt đạo đức thiên tôn sao? Làm sao đến cuối cùng còn động sát tâm? Quả nhiên sao? Đúng là vẫn còn tuổi tác quá nhỏ a. Quả nhiên, Sesshomaru nắm đấm tại sắp đánh tới đạo thiên tôn trên mặt một sát na kia. Chợt dừng lại, quyền phong đem đạo đức thiên tôn tóc mang theo. Nhưng vào lúc này, đạo đức thiên tôn khóe miệng hơi câu dẫn ra. Nói, thanh kia bảo vật, chính là giỏi hơn hiên viên cung trên. Cả thế giới, cũng bất quá chỉ có 4 thanh. Cái kia 4, 8 thì như thế nào? Sesshomaru mí mắt cũng không đánh một cái. Mặt không thay đổi nói, thì tính sao? Ha ha ha ha, ngươi nói, thì tính sao? Chỉ cần ta chết, ngươi liền vĩnh viễn không phải khả năng có được hắn. Vĩnh viễn. Đạo đức thiên tôn giọng nói bên trong tràn đầy trào phúng. Người đang uy hiếp ta. Sesshomaru giọng của rất là bình thản. Bình thản đến thậm chí khiến người ta hoài nghi. Liền giống như bị người uy hiếp không phải hắn, mà là một cái cùng hắn không quan hệ chút nào người một dạng. Đúng a, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Thế nào? Ha ha ha, đạo đức thiên tôn dường như bị hóa điên một dạng. Tóc tai bù xù cười quái dị, giờ này khắc này, đổi lại là người nào ở trước mặt mọi người bị người treo lên đánh. Chỉ sợ cũng sẽ không bảo trì một bộ bình thường tâm tính a. Loại người như vậy không phải não tàn chính là não tàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.